Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 4 trong series Chuyện Ma Pháp Sư Đô Thị của tác giả Như Quỳnh. Thưa quý vị, tập số 4 có tựa đề Thể Pháp Phóng Ấn Ngọn Núi Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trở về tới con đường nhựa bên dưới chân núi, Thanh Hải bắt một chiếc xe ôm quay trở về thị trấn Thanh Yên. Trời lúc này nắng như đổ lửa, Thanh Hải cùng người lái xe phi băng trên con đường vắng vẻ. Người lái xe vừa đi vừa hỏi chuyện. Cậu thanh niên này, tôi thấy cậu ở trên núi xuống nhìn cậu không giống với người dân ở bản làng. Cậu đi du lịch hay thăm người thân trên đó sao? Thanh Hải liền đáp. Tôi trở lại quê hương, đã lâu lắm rồi tôi không quay trở về nơi này. Người lái xe ầm ừ vài tiếng, ông ta vẻ mặt cau có thở dài. Trời gì mà nắng vậy không biết, mới có 10 giờ sáng mà nắng không sao chịu được. Thời tiết này khắc nghiệt thật chứ. Nhưng ngày trước tầm thời gian này là nhiệt độ mát mẻ lắm, có những hôm sáng sớm còn phải khoác chiếc áo khoác mỏng. Ấy vậy mà mấy năm trở lại đây nắng không chịu được. Báo đài thì cứ nói là do sự nóng lên của trái đất. Thời tiết khắc nghiệt như vậy chỉ khổ người lao động chúng tôi thôi. Người lái xe vừa lái vừa thở dài bất lực. Thanh Hải cùng ông ta đi nhanh về thị trấn Thanh Yên. Người lái xe dừng trước cửa nhà nghỉ thanh toán tiền cho người lái xe. Hắn không quên bỏ thêm cho ông ta. Trong đầu của hắn vang lên giọng nói của Hậu Béo. Mỗi khi cậu dùng dịch vụ gì xong, ngoài thanh toán tiền cho người ta, cậu nhớ bỏ thêm cho họ chút đỉnh. Như vậy là vừa để tỏ ra mình lịch sự, vừa lại giúp cho cuộc sống của họ được cải thiện thêm. Dù gì thì mình cũng giàu mà, hỗ trợ người ta thêm một chút coi như việc thiện, lại thể hiện mình là dân chơi đó. Hắn lắc đầu cười trừ, đẩy giọng nói của Hậu Béo ra khỏi tay cậu mình, đi nhanh vào bên trong nhà nghỉ. Bước vào bên trong, hắn đi tới trước quầy lễ tân. Ông chủ quán trọ lúc này còn đang nằm trên phản gỗ, hai mắt lão ta lim dim ngủ, chiếc quạt đàn vẫn còn đang que phẩy qua lại. Thanh Hải gõ nhẹ tay vào mặt bàn, hắn lên tiếng nói. Ông chủ à, hôm nay nhà ông còn phòng không? Cho tôi thuê một phòng qua đêm. Ngày chủ nhà nghỉ thấy có khách thuê phòng thì liền giật mình tỉnh dậy. Khóe miệng của ông ta vừa mỉm cười thì lập tức bị dập tắt. Ông ta nhìn về Thanh Hải trước mặt mình, hai mắt trợn ngược đầy vẻ kinh hãi. Từ tay chắn trước ngặt của mình, ông ta lắp bắp. Cậu, sao cậu còn xuất hiện ở đây? Tôi xin cậu đừng tới nhà tôi. Hôm đấy tôi đã khuyên cậu nhưng cậu đâu có nghe. Bây giờ cậu quay về đây để tìm tôi làm gì? Tôi xin cậu tha cho gia đình tôi. Hai chúng ta trước giờ không thù không oán, xin cậu tha cho gia đình tôi. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của chủ nhà nghỉ, Thanh Hải mới nhớ lại lời nói của người đàn ông này, lúc hắn nói mình muốn đi tới làng Nhụn. Hắn đưa tay về người đàn ông, ý định muốn trấn an ông ta, nhưng rồi ông ta vội vàng ngã ngửa, miệng người đàn ông lắp bắp. Tôi xin cậu đừng lại đây, xin cậu đừng lại gần, cậu muốn gì tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ đốt vàng mã cho cậu nói đi, cậu cần tôi đến những gì hả? Thanh Hải trong lòng có phần không cam tâm, hắn tự nhủ. Lão này vậy mà còn tính đốt cả vàng mã cho mình. Được, nếu lão nó nói vậy thì hắn cũng dọa thử lão một trận. Ông muốn đốt vàng mã cho tôi, thế thì yêu cầu gì ông cũng đốt thứ đó cho tôi sao? Đốt hết, cậu cứ nói đi. Tôi muốn ông đốt cho tôi. Thanh Hải làm ra dáng vẻ thần bí, ngài đàn ông hai mắt tí ngó nhìn Thanh Hải chờ đợi. Thì tôi muốn ông đốt cho tôi, chính là tôi cần thân xác của ông. Ngay đến đây người đàn ông không khỏi tá hỏa, vội vàng quỳ rạp xuống, ông ta chảy đến nước mắt miệng mếu máo. Trời đất ơi, tôi xin cậu tha cho tôi cái mạng này. Tôi còn vợ còn con nhỏ, đứa thứ bốn nhà tôi chưa đầy 10 tuổi. Đứa cả thì lấy vợ sắp tới ngày vợ nó đẻ con. Tôi còn chưa được nhìn mặt cháu, tôi xin cậu tha cho tôi. Nhìn mặt người đàn ông mặt mũi tái mét, Thanh Hải cũng không muốn hù dọa thêm. Hắn sợ nếu như làm như vậy sẽ hù dọa thêm, khiến cho lão có thể ngất đi. Thanh Hải cười lớn. Tôi đùa ông thôi, tôi vẫn là người bằng xương bằng thịt, ông xem đi. Chẳng phải tôi vẫn có bóng, không tin thì ông cứ sờ vào người tôi, vẫn là người bằng da bằng thịt. Người đàn ông kia trong lòng có vài phần đề phòng, mặc dù cho ông ta nhìn thấy đúng như lời Thanh Hải nói. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào bóng dáng của Thanh Hải lên trên mặt bàn lễ tân. Người đàn ông chậm rãi đưa tay về Thanh Hải, nhìn bàn tay run rẩy của ông ta, hắn không khỏi lắc đầu. Đợi cho bàn tay ông ta lại gần mình, hắn liền thò tay túm lấy. Trời đất ơi! Người đàn ông tính kéo tay lại nhưng đã bị Thanh Hải giữ tay lại. Một cảm giác ấm nóng từ tay Thanh Hải chuyển sang, ông ta mới lắp bắp. Cậu thực sự còn sống à? Nhưng mà chẳng phải cậu nói đi tới làng Nhổn, tại sao cậu có thể sống để trở về chứ? Thanh Hải bấy giờ lắc đầu bảo, thì tôi vẫn là sống sờ sờ đây, người bằng da bằng thịt trước mắt ông, có gì đâu mà ông phải ngạc nhiên. Tôi không phải ngạc nhiên, mà là tôi bất ngờ. Cậu xem nếu như bây giờ cậu ra ngoài, nói cậu đi tới làng Nhổn trở về, xem có ai đều bất ngờ như thế không? Thế nhưng mà cậu có thể nói cho tôi biết bằng cách nào không? Ở trong làng Nhổn có thứ gì không? Tôi nói trong đó không có gì, ông tin không? Ngay chủ quán trọ không cần nghĩ ngợi, ông ta lắc đầu. Thanh Hải chỉ tay về ông. Đấy, chính ông còn không tin thì ông bảo tôi đi hỏi làm gì? Được rồi, ông cho tôi một phòng nghỉ qua đêm, tôi trong người không được khỏe, cần được nghỉ ngơi. Ngài chủ nhà quay lại phía sau lấy chìa khóa đưa cho Thanh Hải. Thanh Hải nhìn dáng vẻ rón rén của ông ta, chép miệng thở dài. Giật lấy tùm chìa khóa từ tay người chủ quán, hắn quay người đi về cầu thang. Nhưng nhớ ra chuyện gì, hắn quay lại bảo, à mà tôi cần yên tĩnh nghỉ ngơi, ông đừng cho làm phiền. Được, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi, sẽ không qua làm phiền cậu đâu. Thanh Hải cảm ơn ông ta rồi quay lên giường, và trong phòng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Ngồi trên giường, hắn bắt đầu khoanh chân xếp bằng, hai mắt nhắm mở, đặt tay lên trên đầu gối. Hắn bắt đầu vận chuyển cương khí từ đan điền, điều động ra các quyệt vị trên cơ thể. Cách tu luyện này của hắn chính là tiểu khí điền. Đây là một trong những công pháp tu luyện của thiên đạo môn. Nó giúp bản thân cơ thể của người luyện trở nên khỏe mạnh. Nó chính là căn cơ của những người tu luyện như hắn. Thanh Hải ngồi tu luyện một mạch tới tận khi những tia nắng bên ngoài dần biến mất thì mới dừng lại. Hắn có thể cảm nhận cương khí trong người của mình bây giờ đã có tiến triển hơn. Cảm giác được độ nồng đậm của nó đang chảy trong cơ thể, hắn đứng dậy đi ra khỏi giường. Để cánh cửa sổ phòng, hắn ngắm nhìn đường phố thị trấn Thanh Yên, bất giác những hình ảnh quá khứ hiện về. Hắn im lặng trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Ông chủ, cho tôi hỏi bên ngoài thị trấn có quán bán đồ ăn nào không? Ngài chủ nhà đang ngồi bấm máy tính như tính toán điều gì, nghe có tiếng gọi của Thanh Hải, ông ta liền nhấc đầu lên. À, cậu xuống rồi hả? Quán ăn ngon ở trong trấn không có nhiều đâu. Bây giờ cậu ra ngoài cửa, nếu như cậu muốn ăn bún phở, rẽ tay trái chừng 200 mét, ở đó có bón bún phở của cô Nga Béo, ăn vừa ngon vừa rẻ. Nếu cậu muốn ăn cơm thì rẽ tay phải, cách nhà tôi khoảng chừng 200 mét có một quán cơm bình dân. Đây là quán ăn ngon nhất ở thị trấn Thanh Yên này. Cảm ơn ông. Thanh Hải gật đầu cảm ơn người chủ trọ rồi sau đó đi ra ngoài. Hắn rẽ sang bên trái tìm tới quán bún phở của Nga Béo. Đứng trước cửa quán, cảm nhận đầu tiên của hắn là quán bún phở này rất đông. Trái ngược với quán bún phở của Nga Béo thì một số quán bên cạnh lại điều hưu. Thanh Hải từ tốn bước vào bên trong, đập vào mắt của hắn chính là quầy thu ngân của một người đàn bà có khi phải nặng đến cả tạ. Bà ta ngồi chiếm gần hết bàn thu ngân, bà ta nhìn hắn vui vẻ. Cậu trai trẻ, tàn bún hay phở để chị cho người làm? Cho tôi bát bún như bình thường. Trước giờ đối với hắn việc ăn uống không quá cầu kỳ, hắn đi tới một chiếc bàn ngồi xuống. Ít lâu sau, người phục vụ bê ra một bát bún cá. Khói từ bát bún bốc ra mang theo một mùi thoang thoảng. Hắn cảm nhận được mùi của cà chua, mùi hành lá đang bốc lên. Sẵn cả ngày chưa có gì bỏ bụng, hắn lấy đôi đũa và bắt đầu ăn. Quán càng về tối khách khứa lại càng đông, chỉ ít phút ngắn ngủi khách khứa bây giờ ngồi kín. Đông đúc có 3 vị khách từ bên ngoài bước đến cạnh bàn của Thanh Hải, trong đó có 2 người đàn bà và 1 người đàn ông. Họ cúi đầu chào anh. Người đàn ông nở ra một nụ cười thân thiện, ông ta chỉ tay vào chiếc ghế. Chào cậu, không biết cậu có đi cùng ai không? Nếu cậu không phiền, chúng tôi có thể ngồi đây được chứ? Thanh Hải gật đầu chào người đàn ông. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì bà Nga Béo chủ quán chạy lại. Cậu thông cảm cho chị và mọi người chút nhé. Mọi người ai cũng đến đều là khách cả. Chứ cho mấy anh chị ngồi cùng với. Giờ khách đến lại hết chỗ, mình mà đuổi đi thì không phải phép. À không có gì. Chị cứ cho mọi người ngồi đi, tôi cũng ăn xong ngay đây. Mấy anh chị cứ ngồi uống thoải mái. Một mình tôi ngồi bàn này thôi. Vâng, cho tôi cảm ơn nhé. Ngồi đi, ngồi đi. 3 người kia nhìn Thanh Hải rồi gượng cười. Bọn họ ngồi xuống đối diện với anh. Trong thời gian chờ đợi bà chủ quán mang đồ, 3 người kia bắt đầu to nhỏ. Người đàn ông lên tiếng. Này, hai chị em nhà bà nghe tin gì chưa? Người đàn bà ngồi sát cạnh. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông liền đáp. Thì cái chuyện rầm rộ thời gian gần đây. Hôm trước có mấy người kêu là lên núi cấm. Thế nhưng mà khi quay trở lại chỉ còn 1 người thôi. Nhưng mà đó là nghe nói lúc quay trở về thì đã phát điên phát dại. Gia đình đưa về rồi vẫn phải điều trị bệnh ở trên viện sao đó. Tiếng thở dài của hai người đàn bà vang lên sau khi nghe ông kể nói chuyện. Một trong hai người lên tiếng: "Kẻ đã cũng lạ, không hiểu là trên ngọn núi đó có gì mà thời gian gần đây lại nhiều người xảy ra chuyện như vậy. Ngày trước người trong làng, trong bản, cả những người thị trấn đều lên trên đó hái thuốc, mà có xảy ra chuyện gì đâu chứ?" Người đàn bà bấy giờ lại gật đầu bảo: "Thì đấy, thế nên bây giờ có ai dám lên núi đâu, mà người dân quanh đây họ sống bằng nghề hái thuốc, chứ có nghề ngỗng gì đâu. Sợ không đi hái thuốc lấy đâu ra tiền." Thanh Hải ngồi nghe cổ nói chuyện của ba người họ, hắn bất ngờ đoán được câu chuyện ba người đang nói. Hắn lên tiếng: "Ba vị cho tôi làm phiền một chút, tôi nghe ba người nói chuyện có chút thiếu kỳ, không biết ba vị có thể nói rõ tôi nghe được không?" Người đàn ông liền gật đầu: "À được, cậu muốn nghe chuyện mà ba người chúng tôi đang bàn tán vừa rồi hả?" Thanh Hải nghiêm túc đặt đôi đũa xuống bàn, hắn nhìn người đàn ông kia rồi gật đầu xác nhận. Người đàn ông bắt đầu kể: "Nói thật với cậu, ở phía bắc thị trấn Thanh Yên có một ngọn núi tên là Thiên Xà. Trên núi đó có rất nhiều cây thuốc, từ bình dân tới quý hiếm. Ngọn núi này mặc dù rất nhiều cây thuốc, cũng có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên ngọn núi này lại rất khó đi. Người dân trong thị trấn này, một số vùng chung quanh đều kéo nhau về đây bắt một số vật phẩm có giá trị. Thế nhưng không hiểu sao được tháng đổ lại đây, tình trạng người mất tích nhiều lắm. Tất cả những người đi vào ngọn núi đều mất tích. Đoàn người được cử vào trong núi tìm người cũng mất tích sau đó. Thành ra bây giờ ngọn núi đó chẳng ai dám vào đâu. Một vài người bạo gan thì liền thành lập đội nhóm tiến vào, nhưng cũng đều mất tích cả. Cho tới bây giờ cũng không biết sao cả. Nếu như không thể vào trong ngọn núi đó thì đồng nghĩa với chuyện chính là mọi người không thể lên núi hái thuốc. Điều kiện kinh tế khó khăn lắm." Thanh Hải hiểu ý của người đàn ông đang nói, hắn bảo: "Dạ, chuyện này tôi có thể hiểu." Đúng lúc này người phục vụ mang đồ ăn đặt xuống bàn. Thanh Hải thấy vậy thì nói: "Tôi không làm phiền anh chị dùng bữa, tôi xin phép. Cảm ơn anh chị về câu chuyện vừa rồi. Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm thôi. Cuộc sống người dân nơi đây rất nhanh có thể quay lại bình thường." Thanh Hải cúi đầu chào ba người. Trên đường về nhà nghỉ, hắn vừa đi vừa nhìn về phía bắc, nơi có ngọn núi Thiên Xà. Trên trời hắn cảm thấy bầu trời hôm nay có phần đỏ như máu, mây từ nhiều nơi kéo về. Bất giác Thanh Hải khựng lại, hắn cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chăm chăm về phía của mình. Cảm giác đó chỉ hiện ra trong thoáng chốc. Thanh Hải bình tĩnh trở lại, miệng của hắn lẩm bẩm: "Yêu khí, trên ngọn núi đó vậy mà lại có yêu khí nồng đậm. Lần này sợ rằng chuyện không hề đơn giản. Tốt hơn hết, hắn vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ trước khi hành động." Bước tới nhà nghỉ, hắn nghe giọng của ông chủ nhà nghỉ vọng ra: "Quý khách à, cậu biết quán ăn tôi giới thiệu có vừa miệng cậu không?" "À, cảm ơn ông, bữa ở đó ngon lắm." Thanh Hải gật đầu rồi đi về cầu thang. Sau lưng hắn giọng của ông chủ vang lên: "Cậu đợi tôi một chút, tôi đưa khăn tắm. Sáng nay người làm nhà tôi dọn phòng xong thì cậu tới thuê nên chưa kịp để khăn tắm vào phòng. Cậu mang khăn tắm giúp tôi nhé." Nhận khăn tắm từ tay ông chủ, Thanh Hải quay người trở lên trên phòng. Sau khi tắm rửa xong, hắn ra ngoài bàn. Tại đây bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để sáng mai đi lên ngọn núi Thiên Xà. Hắn lấy Thiên Long kiếm rồi bắt đầu lau dọn. Sát khí từ Thiên Long kiếm tỏa ra khiến bản thân hắn cũng phải kinh rè. Nhìn Thiên Long kiếm, giọng của lão nam sư thúc bấy giờ lại vang lên: "Thiên Long kiếm chính là pháp bảo chân môn của Thiên Môn đạo chúng ta. Nó cùng với Bất Tuyển kiếm của phái Nam, còn với đó là Cồn kiếm của phía Đông A, chính là ba pháp bảo mạnh nhất hiện tại. Tuy nhiên phía Đông A trước giờ bên họ luôn hoạt động kín đáo, thường rất tiếp xúc với các giáo phái còn lại, thế nên ta không nhắc tới. Còn về hai phái Thiên Môn đạo và phái Nát Nhất Nam trước giờ vẫn luôn rằng có qua lại. Sức mạnh của Thiên Long kiếm và Bất Tuyển kiếm phụ thuộc vào người nắm giữ. Thế nhưng Thiên Long kiếm có một đặc điểm đáng sợ hơn Bất Tuyển kiếm, chính là sát khí của nó chưa đựng. Nếu như người nắm giữ Thiên Long kiếm sức mạnh không đủ áp chế, thì lúc đó người nắm giữ kiếm sẽ gặp vấn đề phản vệ, hoặc là có thể mất mạng. Vậy nên khi con sử dụng Thiên Long kiếm phải hết sức cẩn thận. Cho đến khi bản thân thanh kiếm đó hoàn toàn nhận con làm chủ, thì lúc đó con mới sẽ trở thành chủ nhân thực sự của nó. Chỉ có như vậy con mới có thể phát huy được 100% sức mạnh của nó, giúp cho phái Thiên Môn đạo chúng ta giữ vững được vị trí độc tôn." Thanh Hải đưa Thiên Long kiếm ra trước mặt múa máy vài đường. Theo như cảm nhận của hắn thì dù cố gắng hết sức chỉ làm chủ Thiên Long kiếm được 5 phần. Hắn còn nhớ ngày hắn còn bé, sư phụ của hắn chính là trưởng môn hiện tại. Trong lần giao đấu với con hồ tinh, ông rút Thiên Long kiếm kim quang tỏa ra ngập trời. Cùng với đó, sau từng nhát chém còn có tiếng rồng ngâm. Nếu như là người bình thường hoặc ma quỷ tu vi yếu, khi nghe tiếng rồng ngâm đó có thể dẫn đến đầu óc bị tán loạn mà phát điên phát dại. Đám ma quỷ kia hồn phi phách tán không kịp chống đỡ. Bất quá cho tới hiện tại hắn chưa thể làm được điều đó. Đúng lúc bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa của Thanh Hải. Sau đó là tiếng cửa gõ vào bên trong. Không đợi cho Thanh Hải kịp trả lời, cánh cửa liền được mở ra. Đúng lúc hắn đang múa máy thanh kiếm chĩa thẳng ra ngoài. Lão chủ nhà nghỉ bước tới bị thanh kiếm chém ngang qua trước mặt. Ông vội vàng giật mình giơ tay chắn lại. "Ấy là tôi, được chém, được chém." Thanh Hải thu thanh kiếm lại, hắn lên tiếng. "Có chuyện gì ông phải lên phòng tôi giờ này? Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối." Ngài chủ nhà nghỉ khệ nệ ôm chiếc chăn đặt xuống giường. "Tôi quên mất là trong phòng chưa có chăn, tôi mang tới cho cậu. Không hiểu sao dạo này càng về đêm nhiệt độ càng giảm mạnh. Mà ban ngày thì nóng như thiêu đốt. Tôi về bà vợ ốm mấy ngày nay, cứ đêm tới là thấy trong người mệt mỏi, không hiểu thời tiết cái kiểu gì. Chăn tôi để ở đây, đêm ngủ có lạnh cậu lấy ra đáp nhé. Cả cửa sổ, cửa giá đêm hôm á cũng đóng lại, nhờ do lạnh thổi vào ốm trả chơi. Thôi, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Tôi ở bên dưới sảnh lễ tân, có gì cậu cứ xuống gọi tôi nhé. Ngày chủ khách sạn tính quay người ra bên ngoài, Thanh Hải như nhìn thấy điều gì trên người ông ta. Hắn nhanh chóng lấy ra lá bùa vàng rồi lên tiếng. Khoan đã, tôi có thứ này muốn đưa trông. Ông mang thứ bùa này xuống dưới nhà dán trước cửa. Lá bùa này có thể giúp mọi người trong nhà không chịu cái lạnh của đêm. Ông an tâm, đây chỉ là bùa bình an thôi, không gây tổn hại gì cho gia đình của ông đâu. Người chủ nhà nghỉ trong đầu có vài phần mơ hồ. Ông ta không biết tại sao ngày thanh niên này lại có lá bùa như vậy. Thế nhưng khi biết chuyện Thanh Hải có thể tới làng Nhộn quay về bình an, ông ta đang nghĩ hắn không phải là người bình thường. Rất nhanh ông ta liền đi tới nhận lá bùa từ tay của Thanh Hải. Người đàn ông tươi cười nói, tôi biết rồi, giờ tôi xuống dưới nhà dán lá bùa này trước cửa ra vào, cảm ơn cậu nhiều lắm. Đợi cho bóng người đàn ông kia ra bên ngoài, hắn quay trở lại một số đồ nghề của mình. Sau khi kiểm tra xong hết mọi đầu đuôi, mọi thứ, Thanh Hải thu dọn đồ đạc của mình để vào trong. Hắn cất túi quà một bên rồi sau đó đi tới nằm xuống. Ánh đèn điện trong phòng vụt tắt, rất nhanh Thanh Hải chìm dần vào trong giấc ngủ. Nửa đêm mà bên ngoài sương mù bao trùm lấy toàn bộ thị trấn Thanh Yên, cộng với đó là những cơn gió lạnh thổi vụ qua khiến cánh cửa phòng run lên bần bật. Trong tiếng gió còn có thớp anh thanh vì vì vọng vào. Thanh Hải đang nằm ngủ trên giường bất ngờ tỉnh dậy. Hắn giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, lao nhanh tới bên của hắn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới làn sương mù dày đặc, hắn thấy có thứ gì đó đang lao vút đi. Hắn không nhìn rõ thứ đó rốt cuộc là gì, chỉ thấy yêu khí từ trên người đó lan tỏa ra đồng đậm. Bây giờ thì hắn có thể chắc chắn nhiệt độ ở thị trấn Thanh Yên giảm sâu, có lẽ chính là do thứ kia gây nên. Thanh Hải cố gắng nhìn rõ thứ đang di chuyển bên ngoài, nhưng hắn không thể nào nhìn thấy được. Theo như màn sương dao động, hắn chỉ có thể cảm nhận được thứ kia rất lớn. Ít phút sau, ở với dãy núi Thiên Xà, có tiếng chim vang lên quang quác, cộng với đó là tiếng thú rừng bỏ chạy. Ánh mắt Thanh Hải cau lại, miệng hắn lẩm bẩm nói, đương như tao suy nghĩ, ở ngọn núi đó chắc chắn là có vấn đề. Thanh Hải nhìn về ngọn núi thêm hồi lâu, sau đó hắn lấy ra một lá bùa miệng nhẩm độc. Thiên địa càn khôn, triệu hồi lửa thần, hưng đạo ban lửa, phá tan âm hàn, khởi. Ngay sau đó Thanh Hải đánh lá bùa ra phía bên ngoài, tức thì lá bùa bùng cháy lao vút đi. Chỉ thấy lá bùa bay tới đâu sương mù liền tan ra tới đó. Rất nhanh sương mù đã hòa biến vào hoàn toàn, thị trấn Thanh Yên quay trở về dáng vẻ thường ngày. Giải quyết xong đám sương mù, Thanh Hải quay trở về giường nghỉ ngơi. Hắn nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn miên man, Thanh Hải nghe thấy có tiếng phì phì vang lên bên tai, cho đến khi mà tiếng nhát vọng vào tai của hắn làm cho hắn giật mình tỉnh dậy. Ngồi trên giường, Thanh Hải quay ngoắt đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tiếng chìm từ bên ngoài vọng tới. Thanh Hải vươn người cho đỡ mệt mỏi. Hắn đi ra khỏi giường, tiến tới đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn dòng người đang đi dưới đường lớn. Cảnh người tấp nập qua lại như báo hiệu ngày mới lại tới. Lúc sau, bên ngoài sảnh nhà nghỉ, Thanh Hải khoác túi vải từ bên tầng đi xuống. Tại chỗ người chủ nhà nghỉ, Thanh Hải đặt chìa khóa lên mặt bàn rồi thanh toán tiền phòng. Người chủ nhà nghỉ thấy hắn thì liền vui vẻ bảo, cậu về rồi đấy hả? Đêm hôm trước đúng như là cậu nói, vợ chồng tôi nằm ngủ khỏe hẳn, không còn cảm giác lạnh lẽo như mấy đêm trước. Thử hỏi khi không phải chứ cậu là thầy pháp thật sao? Lá bùa kia của cậu có bán thêm để tôi mua thêm mấy tờ mang tới cho người thân. Trong thị trấn này dù gì thì vẫn còn mấy gia đình của anh em tôi ở đây, thử hỏi để mang qua cho bọn họ. Thanh Hải lấy thêm 4-5 lá bùa đặt xuống mặt bàn. Hắn gật đầu nói, ông cứ cầm tạm mấy lá bùa này mang tới cho mấy người thân của mình. Chuyện tiền bạc thì thôi, tôi không lấy của ông làm gì cả. Chỉ có điều trước khi đi tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Người chủ nhà nghỉ thấy mấy lá bùa thì vội vàng cầm lấy cho vào trong ngăn bàn. Cứ như ông ta sợ người thanh niên sẽ đòi lại vậy. Cất xong mấy lá bùa, ông ta tươi tỉnh bảo, cậu muốn hỏi tôi chuyện gì, cậu hỏi đi. Chỉ cần tôi biết chắc chắn tôi sẽ nói với cậu. Thanh Hải gật đầu với người đàn ông kia, hắn điềm đạm nói, tôi có nghe nói phía bắc thị trấn có ngọn núi tên Thiên Xà, tôi muốn đi tới ngọn núi đó. Trước khi đi tôi muốn hỏi ông đường đi vào trong núi, cộng với đó là trong núi có bản làng sinh sống nào không. Ngài chủ nhà nghỉ thêm một lần nữa được phen giật mình, miệng ông ta lắp bắp rồi bảo, ấy chết, sao cậu cứ chọn mấy nơi nguy hiểm như vậy mà đi. Núi Thiên Xà không đi được đâu, thời gian gần đây ở bên ngoài núi đó xảy ra nhiều chuyện, tôi sợ cậu tới đó sẽ gặp nguy hiểm. Không phải là tôi dọa cậu, tôi cũng biết là cậu không phải là người thường, thế nhưng ngọn núi đó thời gian gần đây rất nhiều người đi mà không quay trở lại. Hơn nữa có những đêm mà ngọn núi đó còn vọng ra tiếng kêu của một con thú nào đó. Cậu thử nghĩ mà xem, mà tiết trên núi có thể kêu vọng xuống tới dận thị trấn thì con vật đó phải to đến nhường nào. Cậu vẫn nên đừng tới ngọn núi đó thì hơn. Chuyện này thì xin ông cứ yên tâm, trước khi làm gì tôi đều có tính toán cẩn thận. Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, mọi chuyện tôi sẽ có sự sắp xếp của riêng mình. Ánh mắt đầy kinh định của Thanh Hải, ông chủ nhà nghỉ cũng đành thở dài rồi chấp thuận. Ông ta đi ra khỏi quầy thu ngân, ra hiệu cho Thanh Hải cùng mình đi ra bên ngoài đường. Đứng trước cửa nhà nghỉ, ông ta chỉ tay về ngọn núi phía xa. Ông ta bấy giờ bắt đầu bảo, cậu đi theo con đường này tới ngã tư thị trấn, tại đó bắt được một chiếc xe ôm rồi kêu họ đưa tới đường Vương Thừa Vũ. Tới ngã ba đường Vương Thừa Vũ sẽ có một con đường nhỏ bên tay phải, thường thì mấy người lái xe ôm sẽ không dám đi vào trong đó. Nếu như cậu muốn đỡ tốn sức thì gửi thêm cho họ 100-200, họ sẽ đưa cậu vào bên trong. Từ đó cậu sẽ phải đi một mình vào trong. Về phần bản làng sinh sống trong núi Thiên Xà thì đúng là có một bản khoảng hơn 30 hộ dân. Nếu như cậu đi thì chắc phải hơn 5 cây số đường rừng mới có thể tới được. Bản làng đó tên là Bản Muôn. Người dân sinh sống ở đó là người dân tộc Mường. Nhưng mà khoảng 1 năm trở lại đây tôi không thấy người Bản Muôn xuống dưới thị trấn. Không biết là bọn họ trên đó có xảy ra chuyện gì hay không? Thanh Hải sau khi nhận đầy đủ thông tin từ người đàn ông kia, hắn cảm ơn ông ta rồi xin phép rời đi. Ông chủ nhà nghỉ không quên căn dặn, cậu đi cẩn thận, chúc cậu có một chuyến đi gặp được thật nhiều may mắn. Nếu như bình an quay trở về thì nhớ ghé qua nhà nghỉ của tôi ở báo cho tôi biết nhé. Thanh Hải mỉm cười với chủ nhà nghỉ, hắn đi nhanh về phía ngã tư thị trấn. Tại đây Thanh Hải bắt một chiếc xe ôm rồi kêu người ta đưa mình tới ngã ba Vương Tử Vũ. Đúng như lời người chủ nhà nghỉ nói, sau khi đưa thêm cho người lái xe 100, anh ta đồng ý đưa Thanh Hải vào trong núi. Thế nhưng người kia cũng chỉ dám đi vào trong một đoạn gần 2 cây số thì anh ta xin phép thả Thanh Hải xuống. Rất nhanh thì người lái xe phóng xe ra bên ngoài, hắn mới có thể cảm nhận được sự gấp gáp của người kia. Đứng giữa cành đồi núi, Thanh Hải đứng ngó nhìn chung quanh. Hắn nhìn chung quanh một hồi rồi bắt đầu đi thẳng lên núi. Càng đi sâu vào bên trong thì con đường ngày càng nhỏ dần, cho đến khi trước mặt hắn là một cánh rừng già. Thanh Hải bấy giờ cầm lấy con dao phát rừng mà người chủ nhà nghỉ tặng cho mình. Hắn cứ như vậy vừa đi vừa phát cánh cây mở đường đi sâu vào bên trong. Thi thoảng có tiếng chim vỗ cánh vang lên phành phạch vang vọng. Thanh Hải đi một hồi lâu dừng chân nghỉ bên một con suối nhỏ. Uống ngụm nước suối khiến cho Thanh Hải cảm thấy đỡ mệt hơn. Hắn bấy giờ ngồi nghỉ thêm một lúc rồi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Chiều tối, Thanh Hải chọn một địa điểm bên cánh suối làm nơi nghỉ chân. Ngay từ bé, Thanh Hải đã thường xuyên ngủ lại trong rừng. Việc chọn nơi nghỉ chân bên cạnh bờ suối cũng chính là kinh nghiệm nhiều năm hắn đúc rút. Khi ở gần suối, nếu như mà nửa đêm không may có thú rừng nguy hiểm hoặc là đại loại như gặp điều gì nguy hiểm thì có thể bỏ chạy bằng cách lao xuống dưới suối. Thanh Hải đi chung quanh gom một số cành củi khô để nhóm lửa. Trong lúc nhặt củi, hắn bắt được con gà rừng thì phấn khích. Tối nay dự định sẽ có một món ngon ra trò. Sau khi đánh chén bữa tối xong, Thanh Hải bấy giờ chất thêm củi khô vào đống lửa, rồi sau đó lấy chiếc chăn mỏng ra đắp ngang người. rất nhanh hắn chìm vào trong giấc ngủ. Cảnh rừng núi càng về đêm lại càng trở nên lạnh lẽo, sương mù từ trên đỉnh núi ngày càng tràn xuống. Trong đêm thành vắng, tiếng thú rừng đi ăn đêm bất giác có tiếng động vọng lại. Thanh âm loạt soạt cùng với tiếng cành cây gãy vang lên răng rắc. Thanh Hải giật mình tỉnh lại, hắn quay sang nhìn về hướng trước mặt. Ánh mắt của hắn khẽ cong lại, từ trong ánh mắt của hắn hiện ra vài phần phức tạp. Âm thanh loạt soạt răng rắc kia vang lên ngày càng gần chỗ của hắn. Thanh Hải quay sang túm lấy túi vải, hắn chạy nhanh tới nấp dưới gốc cây. Tiếng cây đổ ngày càng gần cho đến khi xuất hiện trước mặt Thanh Hải là một con rắn lớn. Con rắn này phần đầu nhô lên tới 3-4 mét, cả người của nó to như cột đỉnh, dài tới 2-3 mét. Con rắn lao nhanh từ trên đỉnh đầu xuống, nó đi tới đầu cành cây gãy đổ theo tới đó. Thanh Hải không dám manh động, hắn ép sát người vào thân cây nhìn về con rắn kia. Từ trong nội tâm của hắn hiện lên vài phần phức tạp. Con rắn này quá lớn, nếu như để cho nó thấy thì e rằng bản thân hắn lành ít dữ nhiều. Để cho con rắn lao đi thật xa, Thanh Hải mới từ bên cạnh thân cây bước ra, đi tới gần cho con rắn vừa bỏ qua. Thanh Hải ngồi xuống, để tay quét ngang mặt, cảm giác nhảy nhụa hiện lên, đưa thứ chất nhảy kia lên trên mũi. Cương mặt của hắn cau lại, trong lòng không khỏi chửi thề, mẹ nó, thứ dịch gì mà ghê tởm đến vậy, suýt nữa thì phá hỏng cứu sắc của ông đây. Lấy ra một lá bùa màu vàng, Thanh Hải lao đi thứ chất nhảy kinh tởm kia. Hắn nhìn về phía bên dưới thị trấn, có lẽ chỉ ít phút nữa con rắn kia sẽ xuống dưới thị trấn. Điều này đồng nghĩa thứ quái gì hắn nhìn thấy hôm qua chính là con rắn này. Thêm một điều là trong cảnh rừng tối khiến cho hắn không thể nhìn rõ con rắn kia. Nếu không hắn có thể xác định được con rắn đó tu vi khoảng bao nhiêu năm. Khi đó hắn mới nắm được nhiều phần đánh bại con rắn kia hơn. Tiếng thở vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng nơi rừng núi. Thanh Hải trở lại chỗ nằm của mình. Đống lửa hắn đốt vào tối qua giờ tất liệm. Thế nhưng để đề phòng con rắn kia quay trở lại, hắn đành chấp nhận chịu đựng cái lạnh dưới chốn rừng núi nguy hiểm này. Sáng hôm sau, tiếng nước suối chảy cùng tiếng chim hót khiến Thanh Hải tỉnh lại. Mặt trời lúc này cũng đã lên cao. Thanh Hải vươn người đi ra bên ngoài bờ suối. Hắn rửa mặt mũi cho tỉnh táo, sau đó quay trở về chỗ bếp củi. Đi ngang qua trước con rắn bò vào đêm hôm trước, Thanh Hải không khỏi giật mình. Bởi lẽ cảnh tượng bây giờ khác hẳn với đêm qua. Những cành cây giờ đây đã biến mất, ngay cả vết tích trên bò dưới đất theo đó không còn xuất lại chút nào. Thanh Hải về mặt đầy khó hiểu, miệng hắn lẩm bẩm, quái lạ, thế rốt cuộc những vết tích kia tại sao biến mất, điều này tại sao có thể làm được vậy chứ? Ngay từ lúc hắn bước chân vào ngọn núi này, hắn cảm nhận được ngọn núi này có vài điều bất thường. Thế nhưng hắn lại không thể nào phát hiện ra sự bất thường đó là do đâu. Nhảy lên trên ngọn núi, Thanh Hải càng quyết tâm muốn xem nơi đây đang che giấu điều gì. Thanh Hải men theo con suối đi sâu vào bên trong. Hắn cứ như vậy đi mãi cho đến khi hắn dừng chân trước một cánh cổng được làm bằng đá. Cảnh tượng đầu tiên mà Thanh Hải nhìn thấy chính là cánh cổng này được xếp lại bằng rất nhiều tảng đá với những kích thước khác nhau. Bề trên chính là chiếc bàn được làm bằng gỗ, cùng với đó là dòng chữ khắc trên tấm bảng kia. Thanh Hải nhìn về phía bằng biển, miệng hắn lẩm nhẩm đọc, bản môn. Hóa ra đây là bản môn mà ông chủ nhà nghỉ đã nhắc tới. Thanh Hải nhìn đứa con một lượt bên ngoài cầm giữa bước chân vào bên trong. Cảnh tượng từ ngôi nhà sàn xuất hiện trước mắt Thanh Hải. Thế nhưng có một điều khiến cho Thanh Hải cảm thấy lạ, chính là cả một bàn làng rộng lớn vậy mà không có lấy bóng dáng người qua lại. Ngay cả đến động vật sống ở trong bàn cũng không xuất hiện. Thanh Hải đi nhanh vào bên trong. Nhìn qua các ngôi nhà trong bản, hắn có thể chắc chắn trong ngôi nhà này còn rất mới. Thanh Hải đi lượn một vòng chung quanh bản môn, hắn đi tới các ngôi nhà xem có tìm được người nào hay không. Thế nhưng hơn 30 căn nhà sàn hắn đi qua đều không có lấy một người nào cả. Trong lòng Thanh Hải khẽ động, hắn thầm nghĩ, ngôi làng này không lẽ lại giống làng Nhổn, tất cả người dân ở đây đều biến mất hay sao? Thanh Hải không dám nghĩ tới cảnh tượng tiếp theo, bởi lẽ bản thân hắn sợ những thứ ở quá khứ xuất hiện trong đầu của hắn. Thanh Hải đi tới một ngôi nhà sàn nằm ở trung tâm của bản môn. Theo như hắn quan sát thì rất có thể ngôi nhà này chính là nơi mà người dân trong bản hay dùng làm nơi họp hành, hoặc là dành cho những lễ hội sự kiện quan trọng trong bản. Đi vào trong căn nhà sàn lớn, Thanh Hải bấy giờ liền sắp xếp đồ đạc của mình. Hắn đi tới mở cánh cửa gỗ nhìn ra bên ngoài. Tại đây Thanh Hải có thể quan sát được toàn bộ phía bên dưới thị trấn Thanh Yên. Mặc dù khoảng cách khá xa và hắn không thể nào nhìn rõ bên dưới thị trấn đang diễn ra những gì, thế nhưng đối với hắn mọi thứ như này là quá đủ rồi. Đêm cùng ngày, Thanh Hải lúc này đang ngủ bên trong căn nhà sàn, bất ngờ ở bên ngoài có tiếng bước chân vọng tới. Tiếng bước chân vang lên từng bậc cầu thang cho đến khi âm thanh kẽo kẹt của cửa nhà vang dội. Thanh Hải giật mình tỉnh lại, hắn nhìn ra phía ngoài cửa. Bên trong xuất hiện người hớt nải chạy vào, bóng người kia chạy nhanh tới chiếc hòm, sau đó liền vội vàng chui vào bên trong. Cùng lúc đó ở bên ngoài có tiếng sột soạt vang lên, cộng với đó là tiếng thở phì phì vọng ra. Thanh Hải biết con rắn kia đang nằm ở bên ngoài. Hắn im lặng nằm xuống giường, cố gắng không để tạo ra một tiếng động. Con rắn ngẩng cao đầu nhìn vào bên trong nhà. Dưới khoảng không gian có phần tối đen, ánh mắt của con rắn như là ngày đèn pha ô tô chiếu vào bên trong. Nó nhìn quét qua một lượt, chiếc lưỡi thè ra giống như là cảm nhận được nhiệt độ cũng như là mùi từ bên trong. Lúc sau con rắn rời khỏi ô cửa sổ, tiếng loạt soạn vang lên thêm một lúc rồi dần dần biến mất. Biết con rắn kia đã đi, Thanh Hải bấy giờ vươn người ngồi dậy. Thanh âm kéo kẹt từ chiếc hòm gỗ vọng sang, cộng với đó là bóng dáng của người kia. Thanh Hải quay sang người đó, hắn nhận ra đó là một đứa trẻ tuổi độ 14-15. Hắn bấy giờ lên tiếng: "Em ra rồi đấy à?" Đứa trẻ thấy có người ở trong thì lấy làm lạ lắm. Nó rón rén tiến lại gần chỗ Thanh Hải, miệng của nó ngập ngừng nói: Anh là ai? Sao lúc nãy con rắn kia lại không nhìn thấy anh?" Thanh Hải bấy giờ liền mỉm cười rồi bảo: "Anh là người từ nơi khác tới, em chắc chắn là người trong bản đúng không?" "Dạ vâng, em đúng là người trong bản. Nhưng mà sao anh ở đây, anh mau chạy đi. Nếu không nó sẽ bắt anh đấy." Thanh Hải giải hiểu chứ đứa bé kia đi tới ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn vẻ mặt vẫn còn chưa hết sợ hãi của nó, Thanh Hải biết khi nãy nó sợ tới nhường nào. Hắn đưa tay tính xoa đầu của nó nhưng theo phản xạ nó né tránh. Thế vậy hắn liền nở một nụ cười thân thiện. Hắn bảo: "Em tên gì?" "Em tên Hoạt." Thanh Hải gật đầu hỏi tiếp: "Em chắc là người ở trong làng này đúng không? Sao trong bản lại còn có mình em thế này? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây?" Đứa bé bấy giờ gật đầu xác nhận. Hắn có thể cảm nhận được vẻ mặt của nó lúc này có phần đượm buồn. Trong màn đêm tối đen, ánh mắt của nó cứ long lanh. Nó cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh rồi nó bảo: "Mọi người trong bản đều chết cả rồi, giờ chỉ còn một mình em ở đây." Chuyện này Thanh Hải không có mấy bất ngờ, đưa tay lên xoa đầu của nó, hắn bảo: "Mọi chuyện qua rồi, em bình tĩnh nào, kể lại đầu đuôi cho anh nghe, chỉ cần anh có ở đây thứ kia không thể làm gì đến em." Đứa bé ngẩng đầu nhìn Thanh Hải, không hiểu sao nhưng khi nó nhìn thấy hắn, nó lại có một niềm tin mãnh liệt như vậy. Nó bắt đầu kể lại đầu đuôi. "Chuyện xảy ra cách đây một tháng. Hôm đó trong làng em mọi người đang tổ chức lễ hội ở bên ngoài sân của nhà sàn lớn, chính là khoảng sân ở bên ngoài ngôi nhà này. Đêm hôm đó mọi người đang muốn lửa vui vẻ ở ngoài sân thì bất ngờ có âm thanh loạt soạt vang lên. Thế rồi xuất hiện một con rắn lớn bò tới. Nó cứ như vậy bắt hết tất cả mọi người trong bản. Nó đã nuốt hết mọi người vào trong bụng. Em được trưởng bản cho vào trong chiếc hòm kia để trốn nên may mắn thoát chết. Bây giờ không còn người thân thích nào cả. Hàng ngày em phải vào núi để kiếm tiền, kiếm đồ ăn. Nếu như tôi đến thì em mà không kịp quay trở về đây, trốn vào trong chiếc hòm kia, thì con rắn kia nó sẽ tìm thấy em. Em sợ lắm nhưng mà em không làm sao được. Anh đừng bỏ em mà lại đây." "Em yên tâm, có anh ở đây rồi con rắn kia sẽ không làm hại được em. Thì em có muốn cùng anh tiêu diệt con rắn đó không?" "Anh nói sao, giết con rắn đó. Thế nhưng mà con rắn đó to lắm, em sợ là mình không làm gì được nó." "Đúng là con rắn đó to, thế nhưng mà nó chính xác là một con xà tinh. Thân ảnh lớn của nó chỉ là ảo ảnh nó tạo ra cho mọi người thấy. Anh là một thầy pháp, anh có thể tiêu diệt được nó. Thế nhưng địa hình ở đây hiểm trở, anh lại không phải là người ở đây. Vậy nên anh cần em giúp anh, để cùng anh tìm tới hang ổ của con xà tinh kia. Em có thể giúp anh chuyện này được chứ?" Anh là một thầy pháp?" "Đúng." Vẻ mặt của đứa bé bây giờ hiện lên vẻ đầy vui mừng. Nó ngồi sát lại bên cạnh Thanh Hải, nó nói: "Em biết ngay mà, khi nãy con rắn nó không có nhìn thấy anh mà rõ ràng anh nằm ở đây. Điều này đã khiến cho em thấy anh không phải là người thường. Em đồng ý với anh, em sẽ cùng anh tiêu diệt con rắn kia, giúp cho mọi người có được cuộc sống yên bình trở lại. Nhưng nhớ ra điều gì, nó liền lên tiếng. À mà em quên mất, chưa có hỏi tên anh tên là gì? Em hỏi để sau này tiện xưng hô. Anh tên Thanh Hải, sau này em cứ gọi anh là Hải. Dạ vâng anh Hải. Thằng Hoàn vui vẻ ngồi nói chuyện với Thanh Hải. Nó ngồi kể cho Thanh Hải nghe việc cuộc sống của mình cũng như là người dân bản buôn. Từ trong ánh mắt của nó, Thanh Hải cảm nhận được lòng buồn ngày trước cuộc sống của mọi người vui vẻ hạnh phúc tới nhường nào. Hắn cứ như vậy vừa ngồi nói chuyện với nó, vừa nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng yên bình này khiến cho hắn nhớ tới cái ngày hắn còn trên núi cùng với sư phụ. Khi đấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng hồn nhiên ngây thơ giống như thằng Hoạt bây giờ. Anh Hải à, nếu như mình có thể tiêu diệt được con rắn tinh kia, anh cho em đi cùng anh nhé. Ở đây em không còn ai là người thân nữa, cả làng của em bây giờ đã không còn là bản buôn nữa rồi. Được, nếu như thế anh sẽ đưa em đi cùng. Sau này anh sẽ đưa em về gặp sư phụ cùng sư thúc, em có thể coi đó như ngôi nhà thứ hai của mình. Dạ, thế anh ngoắc tay với em đi. Người đã ngoắc tay rồi thì phải giữ lời hứa. Rồi, anh giữ lời hứa mà. Tiếng cười của cả hai vang vọng trong căn phòng nhỏ. Thanh Hải cùng thằng Hoạt nói chuyện thêm một hồi lâu rồi cùng nhau đi nghỉ. Theo lời của thằng Hoạt thì sáng mai nó sẽ đưa Thanh Hải tới một nơi được gọi là núi cấm. Nơi đó chính mắt của nó từng nhìn thấy con xà tinh xuất hiện. Anh Hải ơi, dậy thôi, trời sáng rồi. Sớm hôm sau, thằng Hoạt đang gọi Thanh Hải dậy từ sớm. Thanh Hải vì không được ngủ đủ giấc khiến bản thân của hắn có thuận uể oải. Hắn mệt mỏi bỏ dậy. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến cho mắt của hắn mờ nhòe. Quay sang với thằng Hoạt, hắn nói. Được rồi, anh dậy đây. Theo sự chỉ dẫn của thằng Hoạt, Thanh Hải cùng nó đi tới ngọn núi cấm kia. Đoạn đường đi tới ngọn núi cấm khá xa, lại thêm địa hình hiểm trở. Thanh Hải không phải là người nơi đây, cho nên việc đi lại có phần khó khăn. Mình dừng lại để nghỉ ngơi một chút được không? Anh mệt đến đứt hơi rồi. Thằng Hoàn vui vẻ nói. Dạ được, anh ngồi đây nghỉ đi, em chạy loanh quanh xem có hoa quả rừng không, em vặt về mình cùng ăn nhé. Rất nhanh thằng Hoàn bấy giờ đã bỏ lại Thanh Hải. Nó giống như là con khỉ chạy nhảy ở giữa rừng. Thằng Hoàn chạy nhanh lắm, nó cứ thế thoăn thoắt chiều từ cành này sang cành khác. Lúc sau nó quay trở lại chỗ Thanh Hải, trên tay nó cầm mấy chùm hoa quả với nhiều loại khác nhau. Thanh Hải à, anh xem em mang gì về này. Ở kia em nhìn thấy cây lê rừng to lắm, để em gọt vỏ cho anh ăn nhé. Thằng Hoàn vừa nói vừa lấy con dao phát ở sau lưng của mình ra. Nó gọt đi lớp vỏ bên ngoài rồi đưa Thanh Hải. Hắn gật đầu mỉm cười với nó, nhìn dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của nó, hắn vừa thương lại vừa cảm thấy vui mừng. Thương vì số phận của nó trải qua những chuyện đau buồn kia, vui vì với khả năng nhanh nhẹn này sẽ giúp cuộc sống của nó đỡ vất vả hơn. Thanh Hải nhìn thằng Hoàn hồi lâu rồi hắn lên tiếng. Ở đây còn cách núi cấm kia xa không? Thằng Hoạt ngồi gọt hoa quả, nó nhìn sang Thanh Hải, suy nghĩ một lúc nó bảo. Hai anh em mình mới đi được một nửa đường thôi. Thường thì nếu như mà một mình em bây giờ em tới chỗ núi cấm rồi đấy. Nhưng mà anh đi đường rừng không quên nên nhìn mình đi hơi chậm. Chắc là khoảng 3 giờ chiều sẽ tới núi cấm thôi. Em có biết tại sao nơi đó được gọi là núi cấm không? Dạ không. Em chỉ nghe được mọi người trong bản nói núi cấm là nơi thờ cúng thần linh. Không ai được bén mảng lại gần. Nếu như mà để cẩn thận linh thần rừng thấy được thì người đó sẽ bị các vị thần bắt đi để làm người hầu. Người dân trong bản của em không ai dám tới gần núi cấm. Ngày trước bố mẹ em có đưa em đi vào rừng thì tình có đi ngang qua núi cấm. Nhưng mà bố mẹ em cũng không dám dừng chân lại đâu. Thanh Hải bấy giờ liền hỏi tiếp. Em gặp con xà tinh kia từ trong núi cấm đi ra bao giờ? Em gặp nó hơn 2 tuần trước khi mà người trong bản em sẽ ra chuyện. Em tìm tên nước cấm vì mong muốn xin thần linh che chở. Xin các ngài ra tay bắt con rắn lớn kia. Thế nhưng mà khi em tới bên ngoài núi cấm thì bất ngờ em thấy một con xà tinh trong núi. Em sợ quá nên đã quay đầu bỏ chạy. Công may là hôm đó con xà tinh nó không thấy em. Không thì em... Thằng Hoạt bấy giờ vẻ mặt đầy buồn tủi, nó không dám nói những từ phía sau. Dường như nỗi đau này còn dày vò nó rất nhiều năm tháng về sau. Thanh Hải đưa tay lên xoa đầu của nó rồi nói. Hắn mỉm cười. Được rồi, chuyện đã qua rồi thì mình đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Hoa quả em gọt ra nhiều lắm rồi, mau ăn đi. Em nói quả này là quả gì nhỉ? Dạ là quả quách đấy anh à. Quả này ăn ngon lắm, anh mau ăn thử đi. Ở kia em tìm được cây to lắm. Đợi khi nào quay về em sẽ bẻ cầm một sọt to mang về bên dưới. Anh em mình cùng ăn. Thanh Hải cùng thằng Hoạt ngồi nghỉ ngơi thêm một hồi lâu rồi cả hai tiếp tục chuyến đi tới núi cấm. Đoạn đường đi về sau ngày càng hiểm trở, thi thoảng trong lúc không để ý Thanh Hải đập vào mấy tảng đá, khiến cho những tảng đá đó rơi xuống bên dưới, vang lên những tiếng động lớn. Thằng Hoàn vì lo cho Thanh Hải sợ hắn ngã xuống vách núi, nó vừa đi vừa kiểm tra thật cẩn thận. Anh Hải, mau lại đây, tớ rồi. Thanh Hải còn đang chần vật bên dưới, nghe thằng Hoạt nói đã tới trước núi cấm, hắn liền ra sức đi thật nhanh. Hai người dừng lại nấp ở phía sau một tảng đá. Thằng Hoàn chỉ tay về phía cánh cổng đá, nó bảo: đây chính là đường đi vào núi cấm. Hôm trước em đi tới đây thì gặp con rắn lớn. Không may là em đứng ở sau tảng đá này, cho nên con rắn mới không nhìn thấy em đấy. Thanh Hải gật đầu với thằng Hoạt, hắn quay sang nhìn về phía cánh cổng kia. Trên gần với cánh cổng đá ở làng Buôn thì cánh cổng đá này lại làm từ hai tảng đá lớn tạo thành, cộng với đó là dây leo mọc kín. Quỷ khí cũng yêu khí tỏa ra nồng đậm, Thanh Hải trong lòng có phần kinh rẻ. Bởi nhẹ hắn biết để có thể tỏa ra được yêu khí nồng đậm bao trùm cả một phần ngọn núi như vậy thì con xà tinh kia tu vi chắc chắn rất cao. Hơn nữa điều hắn lo lắng nhất lúc này chính là con xà tinh sẽ có thể đã bao trùm được toàn bộ ngọn núi này. Suy nghĩ này của hắn được chứng minh là bởi những người tới ngọn núi này đều bị mất tích. Chắc chắn con xà tinh này biết và tới bắt đám người kia. Thế nhưng có điều này Thanh Hải vẫn cảm thấy có phần nghi ngờ, rằng tại sao Hoạt lại có thể đi lại trong rừng mà con xà tinh không hề phát hiện. Anh quay sang với thằng Hoạt, sử dụng âm dương nhãn của mình để lướt qua người của nó. Cho đến khi thấy bả vai của thằng Hoạt có thứ gì đó, anh lên tiếng: em có thể cởi chiếc áo em mặc ra được không? Thằng Hoạt mặc dù không biết tại sao Thanh Hải lại yêu cầu đó, nhưng nó cũng đồng ý. Chiếc áo bạc màu của nó nhanh chóng được cởi ra, trên bả vai của Hoạt thêm một vết bớt. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn, thấy giống như là một loại bùa chú. Cái thức vẽ bùa này không giống như những lá bùa bên đạo giáo mà hắn từng học hay tìm hiểu. Thanh Hải có thể cảm nhận được linh lực từ bả vai của Hoạt truyền ra. Hắn ra hiệu cho nó mặc lại áo của mình, sau đó lên tiếng hỏi: vết bớt trên vai của em có biết từ đâu mà có không? Dạ em biết, vết bớt đó chính là do ông nội em đã khắc lên. Bọn em nói vết bớt đó sẽ bảo vệ em, giúp em không còn bị con ma rừng, con ma gà nó trêu chọc. Vết bớt giống như lá bùa bình an của em được ông nội em viết lên vậy. Ông nội em trước đây làm nghề gì? Ông có nói cho em biết không? Ông em chính là trưởng bản môn, ông em còn là thầy mo trong bản nữa. Thanh Hải giờ đã hiểu tại sao con xà tinh không thấy được thằng Hoạt. Thường thì bùa chú của những thầy mo, nhất là thầy mo người Mường thì lại càng diệu kỳ hơn. Việc Thanh Hải không biết được bùa chú trên người của thằng Hoạt cũng là điều dễ hiểu. Hắn gật đầu với nó rồi lên tiếng hỏi tiếp: lần trước em gặp con xà tinh, có phát hiện điều gì từ nó không? Em chỉ nhớ nó là một con rắn lớn, với lại nó đi rất nhanh. Chiếc đầu của nó nhô cao giống như là có thể nhìn được xa vậy. Em còn nhớ gì khác không? Giống như là trên đầu con xà tinh có gì đó đặc biệt đó, hoặc là trên người của nó chẳng hạn. Thằng Hoàn im lặng, hai mắt của nó bấy giờ nhắm tịt lại. Một lúc sau thì nó bất ngờ mở bừng mắt. Dạ, em nhớ rồi. Trên đầu con xà tinh đó có cất tận 6 chiếc sừng đó. Bên dưới cằm nó còn có 2 chiếc râu nhìn như là râu cá chê. Thanh Hải thở phào nhẹ nhõm. Thông tin thằng Hoàn vừa nói chính là điều mà hắn cần nhất. Đối với xà tinh thì sừng trên đầu chính là biểu thị cho số 5 con xà tinh đó sống, cũng đồng nghĩa với việc tu vi hiện tại của nó. Còn về 2 chiếc râu ở bên dưới chính là số lần mà nó lột xác để nâng cao thực lực. Lột xác ở đây không giống như việc lột xác để trưởng thành giống như các loại chăn, rắn thường hay làm để lớn lên, mà ở đây chính là thay đổi từ xương ra tới cả sức mạnh của con xà tinh. Khi có được những thông tin này thì sẽ giúp cho Thanh Hải có thể chuẩn bị kỹ mọi thứ hơn. Anh Hải à, anh sao vậy? Không nhẽ có chuyện gì hay sao hả anh? Nhìn vẻ mặt lo lắng của thằng Hoàn làm cho hắn cười ngượng, hắn lắc đầu. Không có gì đâu, anh chỉ đang tính toán đối sách với con xà tinh kia. Giờ trời đã khá muộn, anh thấy hai anh em mình nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Có lẽ chúng ta sẽ mất thêm khá nhiều thời gian đấy. Con xà tinh này tu vi mạnh, hai người chúng ta vẫn nên tính kế lâu dài thì hơn. Dạ, mọi chuyện em đều nghe theo sắp xếp của anh. Thằng Hoàn gật đầu với Thanh Hải rồi cả hai cùng nhau đi loanh quanh tìm chỗ nghỉ chân. Sau một hồi tìm kiếm, Hoạt bấy giờ tìm thấy một vách đá nhỏ. Nay là vách đá, thế nhưng mà được tạo ra từ hai tầng đá nhô ra thành một hốc nhỏ. Thanh Hải cùng thằng Hoạt dọn dẹp một lượt cho sạch. Đứng trước hốc đá, Thanh Hải có thể nhìn được toàn bộ khoảng trống ở ngoài cổng núi cấm. Đây dường như là một nơi hoàn hảo phù hợp cho việc dõi theo. Sau khi dọn dẹp xong, Thanh Hải cùng Hoạt lấy ra một vài đồ để làm bữa tối. Rất nhanh cả ngọn núi rộng lớn chìm vào trong màn đêm. Thanh Hải cùng thằng Hoạt sau khi sử dụng lửa xong thì liền nhanh chóng dập tắt. Thanh Hải sợ ánh sáng từ ngọn lửa sẽ khiến con giả tinh để mắt tới. Nửa đêm tiếng thức rừng bắt đầu vang lên giữa cảnh núi rừng. Thanh Hải lúc này vẫn đang ngồi bên hốc đá để quan sát. Thằng Hoàn thì đang ngủ say. Tiếng thức rừng vang lên cùng với đó là tiếng động có phần lớn hơn. Hiện tượng này Thanh Hải chưa từng gặp qua. Hắn ngồi im chờ đợi. Thằng Hoàn bị tiếng động kia làm cho giật mình tỉnh dậy, đã đi ra ngồi xuống kế bên của Thanh Hải. Dậy nỗi bất ngờ xuất hiện người con gái đi lên. Cho dù là đang trời tối thế này, thế nhưng người con gái kia có một làn da trắng lắm. Cô gái đó tuổi khoảng 18-19. Trên người mặc chiếc áo thun bó sát cùng với chiếc quần sọc bỏ ngắn. Chân đi đôi giày thể thao nhìn rất năng động. Sang người con gái cao ráo cùng làn da trắng như là cả bóc. Đám thú rừng đi cùng người con gái kia tới trước cổng núi cấm thì dừng lại. Bọn chúng giống như đang sợ hãi thứ gì đó bên trong. Cả đám liền kéo nhau rồi bỏ chạy. Thanh Hải nhận thấy có điều gì không ổn, hắn quay sang phía thằng Hoạt. Mau đi cứu cô gái kia, nhanh lên. Lập tức cả hai người vội vàng chạy ra khỏi hốc đá. Mặc dù từ chỗ hắn tới người con gái kia chỉ chưa đầy 200 mét, nhưng đường đồi núi lại thêm trời tối nên hai người không thể chạy nhanh được. Thanh Hải cùng thằng Hoạt cố gắng đi nhanh hết có thể. Cuối cùng hai người đi tới chỗ người con gái kia. Thanh Hải lao tới tóm lấy tay của người con gái, rồi sau đó kéo ngược cô qua một bên. Người con gái khi nãy còn đang như người bị mất hồn, bị Thanh Hải kéo cô ta liền giật mình tỉnh dậy. Thấy Thanh Hải đang ôm mình, cô ta liền trợn trừng mắt hết toáng cả lên. Thế nhưng rồi Thanh Hải nhanh tay đưa bịt miệng của cô lại. Cô có muốn chết không mà hét lớn vậy? Cho tôi tới đây là cứu cô. Nếu không tin cô tự mình nhìn ra ngoài. Ngày con gái trừng mắt lườm Thanh Hải, cô ta nói. Được, nếu như anh lừa tôi đừng có trách. Nhà tôi không phải gia đình sẽ bắt nạt đâu. Nói rồi người con gái đứng dậy ngó đầu ra khỏi tảng đá. Hai mắt cô ta trợn trừng để kinh hãi rồi ngất lịm. Thanh Hải đã lường trước việc này. Hắn đưa cô gái kia rồi kéo ngược cô ta trở lại. Bên phía núi cấm âm thanh loạt soạt lại vang lên. Cộng với đó là tiếng thở phì phò của con xà tinh. Dường như việc người con gái biến mất khiến cho con xà tinh nó nổi điên. Nó ngoác rộng miệng rít lên chói tai. Thằng Hoàn ngồi sau tảng đá vội đưa tay ôm chặt tay cầm mình lại. Con xà tinh lao vụt người xuống dưới núi. Nó lùng sục tìm kiếm người con gái. Con xà tinh đi rồi. Mau đưa người con gái trở lại hang núi nhanh lên. Thanh Hải quay sang với thằng Hoạt ra hiệu. Hai người rất nhanh đưa người con gái kia trở về hốc núi. Đặt người con gái nằm xuống dưới mặt đất, Thanh Hải ấn mạnh vào huyệt nhân trung của người con gái kia. Cô ta dần tỉnh lại. Người con gái chứng hết hoảng loạn. Cô ta bật ngửa người tính hét lên. Nhưng rồi Thanh Hải đã kịp bịt miệng của cô ta, hắn nói. Cô còn muốn con xà tinh đó phát hiện ra sao? Ngày con gái quay sang nhìn hắn, cô ta lao tới ôm lấy hắn mà bật khóc. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ làm cho hắn không kịp né tránh. Ngày con gái ôm chặt lấy hắn, phần ngực của cô ta phồng lên dẹp xuống theo từng lần hít thở. Cảm giác êm đềm từ phần ngực của cô ta khiến cho hắn đỏ bừng mặt. Để cho người con gái kia bình tĩnh trở lại, Thanh Hải bấy giờ lên tiếng nói. Cô bình tĩnh rồi chứ? Cô yên tâm chúng tôi sẽ không làm hại cô. Thế nhưng mà nếu cô phải thật bình tĩnh, con xà tinh kia đang lùng sục tìm cô. Nếu như mà cô hét lên nó sắp phát hiện cô ở đây. Đến lúc đó không những cô gặp nguy hiểm mà cả hai chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cô có thể bình tĩnh kể lại đầu điều mọi chuyện cho tôi nghe được chứ? Ngày con gái gật đầu nói. Vâng, tôi bình tĩnh rồi, tôi không hét ầm lên nữa. Tôi tên là Phùng Khánh Như. Cách đây 3 ngày tôi cùng với mấy người bạn của mình có tới thị trấn Thanh Yên để đi du lịch. Chúng tôi nghỉ tại một khách sạn trong thị trấn. Sáng nay mấy người bạn của tôi tìm hiểu được là ngọn núi này có nhiều chỗ chụp ảnh đẹp. Thế là chúng tôi kéo nhau tới đây. Sau khi chơi với nhau ở trên núi xong, khoảng 4 giờ chiều chúng tôi cùng nhau về khách sạn. Thế nhưng mà tôi nhớ về khách sạn đó, đi lại mệt cho nên tôi đã vào trong phòng ngủ. Không hiểu sau khi tôi mở mắt ra thì tôi đã thấy mình ở đây rồi. Ngày con gái này nói xong thì Thanh Hải đã bắt đầu hiểu ra được phần nào mọi việc hắn nói. Việc cô bị đưa đến đây là do cô đã bị con xà tinh kia dùng mê hồn dẫn. Mê hồn dẫn là sao? Anh nói vậy tôi không hiểu. Mê hồn dẫn chính là một trong số các phép thuật mà hắn khi thành tinh có được. Nó vốn là một loại hương thơm khiến cho người ta ngửi thấy mà bị mê hoặc. Sau đó thì người kia vô thức làm theo điều sai khiến của con rắn tinh. Có phải đến bây giờ cô cảm nhận được một hương thơm phảng phất trong mũi? Đúng vậy, tôi cảm giác giống như mùi thơm của loa nhài. Thanh Hải bấy giờ liền đáp, thôi chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Việc quan trọng bây giờ sáng mai phải đưa cô trở lại thị trấn. Phòng Khánh Như gật đầu với Thanh Hải rồi sau đó đi tới nằm trên một tảng đá. Ngồi trước gốc đá, Thanh Hải nhìn xuống bên dưới. Thi thoảng hắn thấy bên dưới xuất hiện tiếng thú rừng, cộng với đó là cây đổ rạp xuống hai bên. Nơi đó chính là nơi con xà tinh đang xuất hiện. Khoảng gần 4 giờ sáng, tiếng động vang lên ngày càng gần, cộng với đó là tiếng thở phì phò của con xà tinh. Thanh Hải quay sang nhìn về cổng đi vào núi cấm, con xà tinh lao nhanh người vào bên trong. Trên miệng của nó đang gầm con gì đó. Nhìn hai chiếc sừng nhô ra khỏi miệng con rắn giống như đầu của một con hươu hay con nai. Bóng dáng của xà tinh lao vào bên trong núi cấm rồi biến mất. Dường như mỗi khi đi vào núi cấm thì con xà tinh trở về với dáng vẻ thực tại của mình. Tiếng động khi nãy giờ đây đã biến mất, cảnh núi rừng trở lại yên tĩnh. Sáng hôm sau, ngay khi mà trời vừa tờ mờ sáng, Thanh Hải cùng Hoạt đưa người con gái kia xuống núi. Ra khỏi hang núi, thằng Hoạt bấy giờ lên tiếng, anh Hải, anh mau đưa chị Như tới đây đi, mình đi theo con suối này xuống sẽ nhanh hơn nhiều đó. Thanh Hải ngờ ngỡ như chưa hiểu thằng Hoạt nói vậy là điều gì, thế nhưng hắn liền quay sang ra hiệu cho Khánh Như cùng mình đi tới bên cạnh bờ suối. Tại đây Thanh Hải thấy có chiếc thuyền nhỏ từ bao giờ, hắn lên tiếng hỏi Hoạt, chiếc thuyền này là sao, sao lại có nó ở đây? Thằng Hoạt cười rồi đáp, chiếc thuyền này trước là của người dân trong bản em dùng để chở quả na trên núi xuống. Ở gần đây người làng trồng nhiều cây na lắm. Ngày trước mỗi khi mùa na chín là người dân trong bản lên đây hái na. Sau đó thì cho lên thuyền rồi xuôi theo con suối chở na về bên dưới bản. Hai chị lên thuyền đi, đem chèo thuyền đi xuống dưới cho nó đỡ mệt. Thanh Hải gật đầu với Hoạt rồi cùng Khánh Như bước lên trên thuyền. Việc đi lại bằng thuyền rút đựng rất nhiều thời gian. Chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ, chiếc thuyền đã đi xuống dưới chân núi. Thanh Hải lấy một lá bùa đưa cho Khánh Như, hắn bảo cô mang theo chiếc bùa này bên người rồi quay trở về thị trấn. Chỉ cần lá bùa này bên cô, con sạt tinh kia không thể tìm được. Cố gắng đi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Phòng Khánh Như nhận lá bùa từ tay Thanh Hải, cô ta ngập ngừng. Thế còn hai người thì sao? Tại sao hai người không rời khỏi đây? Ở trên đó nguy hiểm lắm. Cô cứ về trước, bảo toàn sinh mạng của mình. Tôi không thể nào bỏ đi được. Nếu tôi đi thế rồi ai là người đứng ra diệt con xà tinh kia? Cô yên tâm, tôi không dễ bị giết đâu. Thằng Hoàn đập bên gật đầu rồi bảo, đúng vậy, con xà tinh này sẽ bị anh Hải giết thôi. Chị không cần phải lo lắng, chị mau về đi. Khánh Lư lưỡng lự nhìn hai người bọn họ, cuối cùng cô đành gật đầu rời đi. Trước khi đi không quên căn dặn, hai người nhớ phải cẩn thận. Tôi ở dưới thị trấn đợi hai người, tôi ở khách sạn. Khi nào xong việc hai người nhớ quay lại báo cho tôi một tin. Khánh Như vẫy tay chào hai người bọn họ rồi mau chóng rời đi. Đợi cho hai người đi ra đến ngoài đường lớn, Thanh Hải cùng Hoạt quay trở lại núi. Hai người cùng nhau đi lên trên núi cấm. Với đi Hoạt vừa kể cho Thanh Hải nghe về những chuyện xảy ra ở ngọn núi này. Khi trời vừa nhá nhem tối, hắn cùng Hoạt đã quay trở về ngốc đá kia. Hai người nhóm lửa sau đó nướng cá rồi cùng nhau thưởng thức. Anh Hải à, em có chuyện này muốn thắc mắc hỏi anh, nhưng mà em vẫn chưa dám hỏi. Em hỏi đi, sinh em mình sao phải câu lệ vậy chứ? Em có thắc mắc là em cùng với anh mấy ngày rồi, thế nhưng mà em chưa từng thấy anh nhắc tới bố mẹ của mình. Sau này em có thể gọi bố mẹ anh bằng bố mẹ có được không ạ? Thanh Hải bấy giờ gật đầu im lặng. Hắn quay sang trọng bếp lửa, tàn thàn bay lên giống như là rất nhiều đom đóm vậy. Tiếng thở dài khẽ vang lên, Thanh Hải cười ngượng nghịu. Hắn quay sang với thằng Hoạt rồi bảo, em hỏi bố mẹ anh, bố anh mất từ ngày anh còn rất nhỏ. Anh sống cùng sư phụ từ đó cho đến tận bây giờ. Nếu như sau này có thể tìm được bố mẹ anh thì cũng giống như anh, em có thể gọi bọn họ là bố mẹ. Thằng Hoạt gật đầu, nó lên tiếng, em xin lỗi, em không biết quá khứ của anh là có chuyện buồn như vậy. Thế nhưng anh yên tâm, em bây giờ sẽ là em trai của anh, em chính là người thân của anh, sau này anh em mình sẽ là một gia đình. Được rồi, thế món cá đi cho nóng. Sau khi ăn xong, hắn cùng thằng Hoạt ngồi trên tiệm đá nhìn ra ngoài cảnh vật bên ngoài. Ngồi từ đây hắn có thể nhìn xuống bên thị trấn, ánh đèn sáng lập lờ ẩn hiện. Nửa đêm những âm thanh kia lại vang lên, con giả tinh lao nhanh ra khỏi khu núi cấm, hướng xuống bên dưới chân núi. Đã đến giờ nó đi tìm con mồi. Điều Thanh Hải ngạc nhiên là không biết tại sao con giả tinh này, sau 3 năm thì bây giờ nó hoành hành. Hắn chưa vội ra tay thu phục con giả tinh cũng chính là vì suy nghĩ tới nguyên nhân sâu xa. Hắn cần phải tìm hiểu rốt cuộc con giả tinh này, nếu không chính bản thân hắn sẽ phải nhận quả đắng. Sư phụ hắn từng căn dặn rất kỹ, người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngay từ những ngày còn bé, hắn đã đi theo sư phụ và các sư phụ trừ yêu diệt quỷ. Hắn đã học được tính cẩn thận, cộng với đó là khả năng tư duy tính toán từng bước đi, sao cho mọi thứ phải thật cẩn thận. Thế con giả tinh lao đi, Thanh Hải im lặng quan sát. Hắn ngồi tới tận 4 giờ sáng thì con giả tinh mới quay trở lại. Lần này trên miệng của nó cũng đang ngoạm thứ gì đó. Đợi cho con giả tinh tiến vào bên trong, hắn bây giờ liền cau mày rồi bảo. Quái lạ, cái con giả tinh tại sao lại không nuốt luôn con mồi kia chứ hả? Nó rút cuộc ngậm con mồi mang vào núi cấm là để làm gì? Thanh Hải im lặng suy nghĩ. Ánh mắt dường như đã đang toan tính một điều gì, cho đến khi những tia nắng đầu tiên đã dần xuất hiện. Hắn vươn người mệt mỏi quay trở vào bên trong. Việc cả đêm qua không ngủ làm cho hắn đau ê ẩm, hắn cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức. Thời gian kinh như vậy trôi qua, đã hơn một tuần hắn cùng thằng Hoạt ở tại hốc đá. Hàng ngày hắn vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ nhất động của con giả tinh. Mình còn phải ở đây tới bao giờ hả anh? Cả tuần nay em thấy anh cứ ngồi bên ngoài đợi con giả tinh, rồi lại để nó quay trở lại. Anh có tính mình sẽ làm gì tiếp theo không? Thằng Hoạt đi tới ngồi xuống bên cạnh Thanh Hải. Dưới ánh trăng sáng sáng, Thanh Hải mỉm cười rồi bảo. Không cần phải chờ đợi thêm đâu. Sau hơn một tuần theo dõi thì anh đã có thể nắm được giờ giấc con giả tinh này ra ngoài, cũng như là quay trở về. Đêm nay anh em ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong núi cấm. Anh có linh cảm con xà tinh này đang làm một điều gì đó. Nếu như chúng ta không vào núi cấm thì sợ rằng sẽ không kịp. Vâng, thế thì đêm nay em sẽ đi cùng anh. Thanh Hải mỉm cười xoa đầu của nó. Cả hai ngồi nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh tượng bình yên trước mặt. Không cảnh tuy rằng bình yên, nhưng trong lòng Thanh Hải lo lắng hơn bao giờ hết. Như thường lệ đúng 12 giờ đêm, con xà tinh rời khỏi núi cấm, đã lao nhanh xuống bên dưới núi. Thanh Hải cùng Hoạt vội vàng cùng nhau tiến bước, tiến ra cánh cổng dẫn vào bên trong núi cấm. Thanh Hải lấy ra ẩn hồn phù dán vào lưng của hắn cùng thằng Hoạt, sau đó cả hai tiến vào bên trong. Bước chân qua cánh cổng đá, điều đầu tiên Thanh Hải cảm nhận được chính là âm khí ở đây rất nồng đậm. Cảm giác như âm khí còn nồng đậm hơn cả yêu khí mà con giả tinh tỏa ra. Càng đi sâu vào bên trong, âm khí ngày càng nồng đậm hơn, nhiệt độ theo đó mà giảm mạnh. Thằng Hậu từ lúc vào đến giờ nó ngắt hơi tới 3-4 lần, hai răng của nó cắn vỗ nhau cập cập. Nó quay sang Thanh Hải rồi bảo, anh Hải, sao trong này lại lạnh vậy? Ở đây có âm khí dày đặc, em giữ lấy lá bùa này trong người, lá bùa này giúp cho em không bị âm khí xâm nhập vào trong người. Thằng Hoạt nhận lá bùa từ tay của Thanh Hải, đúng như những gì Thanh Hải nói rằng, thằng Hoạt không còn cảm thấy lạnh lẽo như trước. Nó cùng Thanh Hải đi sâu vào trong núi cấm. Cả hai đi đến trung tâm của núi cấm thì bất giác thằng Hải Hoạt phát hiện ra một cánh cửa làm bằng đá. Nó quay sang Thanh Hải vội vàng lên tiếng. Anh Hải à, mau lại đây. Thanh Hải giật mình quay sang, thấy cánh cửa đá, Thanh Hải đi tới xem xét. Hắn đặt tay lên mặt cánh cửa đá để cảm nhận. Thế nhưng khi hắn vừa đặt tay vào thì bất ngờ có thứ gì bên trong để hắn lùi lại. Anh không sao chứ? Anh không sao. Cánh cửa này chắc chắn phải có cơ quan nào đó mở ra. Mau tìm thấy xem cơ quan ở đâu không? Thằng Hoạt gật đầu rồi cùng Thanh Hải tìm kiếm, thế nhưng vẫn không hề thấy cơ quan kia đâu. Hoạt mệt mỏi ngồi xuống tảng đá, thế nhưng đúng lúc nó ngồi xuống thì tảng đá bị đè lún. Còn lúc đó thì cánh cửa đá rung lên, rất nhanh cánh cửa kia đã được mở ra. Thằng Hoạt vui mừng quay sang nhìn Thanh Hải, hai người cùng nhau tiến vào bên trong. Xuất hiện trước mặt Thanh Hải cùng thằng Hoạt, vậy mà lại là một huyệt lớn. Thanh Hải lấy ra một lá bùa đánh mạnh ra trước mặt. Lập tức lá bùa bùng cháy thành một ngọn lửa lửa đựng. Ngọn lửa đi ra phía trước dẫn đường cho Thanh Hải cùng Hoạt tiến vào bên trong. Để tới quê huyệt mộ, Thanh Hải phát hiện ra ở đây có thêm một căn phòng lớn. Bên trong căn phòng được bày biện rất nhiều bức tượng đồng. Những bức tượng này được đúc thành các hình dáng khác nhau, nhìn giống như là một đội quân thời ngày xưa. Cộng với đó là ở ngay bên đường đi xuất hiện hai hình ảnh con rắn lớn lao vào quản lý chiếc quan tài nằm giữa phòng. Lại gần có quan tài đá, Thanh Hải quan sát một lượt. Bề trên quan tài đá còn được chạm khắc hình thù quái dị, nhìn nó giống như là một trận pháp hay đại loại như vậy. Tạm thời bản thân của hắn chưa nghĩ ra, thằng Hoàn đi tới đứng kia bên Thanh Hải, nó giật mình rồi bảo: "Anh Hải, cô quan tài này rất quen mắt." Thanh Hải vội vàng quay lại hắn lên tiếng hỏi: "Em nhìn thấy chiếc quan tài ở đâu rồi sao?" Thằng Hoàn bấy giờ gật đầu đáp: "Ở trong chiếc hòm trong nhà sàn lớn, em thấy trong đó có một quyển sách của ông nội để lại. Quyển sách đó được gói cẩn thận lắm. Ít lâu trước em mở sách đó ra xem, ở bên trong đúng là có hình ảnh của cô quan tài này. Nhưng mà bên trong sách được viết bằng những chữ gì đó em đọc không hiểu." "Thế bây giờ quyển sách đó em để đâu?" "Em vẫn để ở trong hòm gỗ bên trong nhà sàn đó." Thanh Hải im lặng nhìn chung quanh lăng mộ. Đúng lúc này ở bên ngoài bất ngờ có tiếng động vang lên. Thanh Hải cùng thằng Hoạt giật mình quay sang. Cả hai người vội vàng chạy tới nấp sau mấy bức tượng đồng. Con xà tinh phi vào bên trong, nó quấn quanh cúc quan tài. Rồi sau đó từ miệng của nó một xác người được nhả ra. Con xà tinh ngoằm đứt cái đầu người kia, rồi sau đó nhấc ngược xác của người kia lên. Máu từ cổ của người kia chảy xuống mặt chiếc quan tài. Lúc sau khi máu đã chảy hết, con xà tinh liền nuốt xác của người rồi lao người ra bên ngoài. Thanh Hải cùng thằng Hoạt giờ đây mới dám bước ra bên ngoài. Hai người tiến tới bên cạnh chiếc quan tài mà trong lòng không khỏi giật mình. Bởi lẽ trên mặt quan tài không xuất lại một chút dấu vết nào của máu tươi khi nãy. Cảm thấy mọi chuyện ở đây có uẩn khúc, Thanh Hải ra hiệu cho thằng Hoạt cùng mình đi ra bên ngoài. Ra khỏi lăng mộ, thằng Hải mở âm dương nhãn quan sát chung quanh. Con xà tinh dường như đi ra bên ngoài. Thanh Hải cùng thằng Hoạt vội vàng rời khỏi núi cấm. Hai người cùng nhau đi về phía hốc đá. Mới sáng hôm sau, Thanh Hải cùng Hoạt quay trở về làng Muôn. Thằng Hoạt lấy ra một cuốn sách kia rồi đưa cho Thanh Hải. Bên trong cuốn sách được viết bằng chữ Nông Cổ. Thằng Hoạt không đọc được cũng là điều dễ hiểu, bởi nhé chữ Nông Cổ rất khó học. Hơn nữa người biết tới chữ Nông Cổ vốn đã rất ít. Chỉ những giáo phái lớn như Thiên Đạo Môn hay là phái Nam phái Đông A thì may ra mới có người biết tới loại chữ này. Là chừng trang sách ra thì Thanh Hải bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Mở đầu trang sách viết về thập niên những năm 600, khi xảy ra chiến tranh giữa nước Tùy và nước Vạn Xuân. Khi đó nhà Tùy đã cử Lưu Phương đem quân sang đánh nước Vạn Xuân. Sau đó Lưu Phương sau khi đánh Lâm Ấp quay về thì mắc bệnh chết. Lăng mộ ở núi Cấm chính là nơi chọn để an táng cho Lưu Phương. Mặc dù trong sách viết như vậy, thế nhưng về sự việc thì Thanh Hải cũng không dám chắc chắn. Lần những trang tiếp theo, Thanh Hải tiếp tục đọc. Ở những trang tiếp theo chính là viết về cách xây lăng mộ cũng như quá trình xây dựng lăng mộ thế nào. Cho đến khi Thanh Hải lật trang có hình quan tài đá, giờ hắn mới hiểu người Trung Quốc ngày xưa còn có một trận pháp dùng để lưu giữ thân thể của người chết, giúp xương thịt đập bên trong đó có thể giữ được trạng thái như lúc ban đầu. Những trang tiếp theo thì sự thật lại càng được chứng tỏ. Tại lăng mộ có một con rắn lớn được sắp xếp để trông coi lăng mộ. Con rắn lớn này sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông cả 1.000 năm. Sau khi ngủ đông được 1.000 năm, nó sẽ thức tỉnh. Con rắn đó sẽ ở trong huyệt mộ để bảo vệ huyệt mộ cũng như là tu luyện thành tinh. Đã tới ngày mà xác người bên trong quan tài tích đủ âm khí, con rắn kia sẽ đi bắt người lấy máu, giúp cho xác người kia đã hoàn thành nốt giai đoạn cuối cùng. Trong 49 ngày, kể từ ngày mà máu đổ vào trong quan tài đá, nếu như đổ máu của 49 người thì người ở bên trong sẽ tỉnh lại. Khi đó xác người đã chết kia trở thành một loại thi ma, tư vi còn cao hơn cả quỷ vương. Thanh Hải đọc tới đây thì không khỏi dùng mình, bởi nhẽ quỷ vương hắn còn chưa từng gặp qua. Thế nhưng theo như sư phụ hắn nói, thì quỷ vương bấy giờ là một thứ tồn tại không thể nào khinh thường. Nếu như không muốn nói là không thể chạm vào. Thế nhưng chẳng phải sẽ không có ai là đối thủ hay sao? Lật trang tiếp theo, Thanh Hải tiếp tục đọc. Bên trang này có ghi cách để ngăn chặn việc hồi sinh con quỷ kia. Thanh Hải chăm chú miệng lẩm nhẩm đọc. Nếu muốn ngăn cản việc này thì chỉ có duy nhất một cách, chính là tiêu diệt con xà tinh. cộng với đó là dùng lửa thiêu đốt thi thể ở bên trong quan tài đá. Nếu như có thể làm được điều này thì mọi chuyện mới có thể giải quyết được hoàn toàn. Thanh Hải gấp cuốn sách lại đưa cho thằng Hoạt. Bản thân của Hoạt khi nghe Thanh Hải đọc nó hiểu được phần nào, nó quay sang Thanh Hải. Anh Hải, bây giờ tính sao, mình có đánh được con xà tinh kia không? Phải đánh thì mới biết được là có đánh được không chứ. Nếu như không đánh được thì phải làm sao hả anh? Chạy, 36 kế chuẩn là thượng sách. Thằng Hoạt giật mình nhìn Thanh Hải, vẻ mặt của nó hoang mang không nói thành lời. Thanh Hải đưa tay xoa đầu của nó, hắn nói, anh đùa thôi, em không tin tưởng vào anh à, yên tâm, anh không thua con sở tinh đó đâu, bây giờ ta đi thôi. Thằng Hoạt bấy giờ liền hỏi, đi đâu hả anh? Thanh Hải đi ra đến ngoài cửa, hắn quay đầu nhìn Hoạt nháy mắt, đi chuẩn bị đồ đi, đêm nay ta sẽ tiêu diệt con sở tinh kia. Thằng Hoạt cùng với lại Thanh Hải đi vào trong rừng tìm rất nhiều cây xả, sau đó mang về cất nhỏ. Cả hai cứ như vậy làm hồ cục đến tận chiều tối thì cũng hoàn thành. Thanh Hải lấy ra rất nhiều bột hùng hoàng trộn lại với chú xả kia tạo thành một hỗn hợp. Cùng với đó, Thằng Hoạt được giao nhiệm vụ đan một chiếc lưới lớn. Câu việc này cứ như vậy diễn ra trong 3 ngày thì đã hoàn thành. Đêm đó, Thanh Hải cùng Thằng Hoạt đợi cho con xả tinh rời khỏi núi cấm thì đi vào bên trong. Vào tới lăng mộ, Thanh Hải bắt đầu kế hoạch răng bẫy để tiêu diệt con xà tinh. Hắn cho thứ hỗn hợp trộn giữa xà và bột hùng hoàng treo lên cao, cộng với đó chính là tấm lưới phép. Sau khi chuẩn bị xong, Thanh Hải cùng Thằng Hoạt tìm một chỗ gần quan tài để nấp. Cả hai im lặng chờ đợi cho đến khi con xà tinh quay trở lại. Con xà tinh dường như nhận ra điều gì đó bất thường, nó quay đầu nhìn quanh căn phòng. Cứ như vậy, con xà tinh chạy vòng quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc sau khi không phát hiện ra điều gì, nó mới quay về chỗ quan tài đá. Con xà tinh tiếp tục công việc như là lần trước. Thế nhưng lần này nó vừa mới thả xác người ra khỏi miệng thì bất ngờ Thanh Hải lao tới. Hắn lấy ra thiên long kiếm chém mạnh vào người của con xà tinh. Bị chém bất ngờ, con xà tinh không kịp né tránh. Nhát kiếm kéo dài phải tới cả mét dọc phần bụng của con xà tinh. Yêu huyết phun ra bắn đầy trên mặt đất. Con xà tinh rít lên đầy đau đớn. Nó quay sang phía Thanh Hải mà cắn tới. Vừa đánh con xà tinh, Thanh Hải vừa lùi về đằng sau. Hắn rủ con xà tinh rời xa khỏi chỗ quan tài. Con xà tinh mặc dù ưu thế về mặt kích thước, thế nhưng lại tại nơi chật hẹp như ở trong lăng mộ thì lại chính là trở ngại lớn nhất của nó. Thanh Hải nhẹ nhàng tránh né từng đòn đánh của con xà tinh, cộng với đó hắn dùng thiên long kiếm chém liên tiếp vào người của con xà tinh. Con xà tinh bấy giờ giống như là một bao cát vậy, cả người của nó bị chém nhầm nhở, quỷ huyết không ngừng chảy ra. Cảm thấy không đánh được Thanh Hải, con xà tinh liền quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này, Thanh Hải quay sang với Thằng Hoạt rồi quát lớn, mau thả lưới. Thằng Hoạt chỉ đợi có như vậy liền chặt đứt sợi dây trước mặt. Cả một chiếc lưới lớn nhanh chóng chuồm lên người của con xà tinh. Tiếp theo đó, Thằng Hoạt chặt đứt sợi dây buồng thứ hỗn hợp kia. Rất nhanh, thứ hỗn hợp đó phủ lên người của con xà tinh. Từ những vết thương bị thiên long kiếm chém, lại thêm thứ hỗn hợp kia, khiến cho từ những chỗ vết thương khói đen không ngừng bốc lên. Con xà tinh quằn quại cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào có thể thoát ra được. Thanh Hải chỉ đợi có như vậy, hắn lao tới ngồi trên người của con xà tinh. Sau đó Thanh Hải cầm thiên long kiếm đâm qua đầu của nó. Con xà tinh ngẩng cao đầu rít người lên đau đớn, nó ngã vật ra đất trên ngay tại chỗ. Quay sang tiến tới chỗ quan tài đá, Thanh Hải kéo xác của người kia ra. Hắn bây giờ giật mình phát hiện ra người đó vậy mà chính là Phùng Khánh Như. Thanh Hải ra hiệu cho Thằng Hoạt giúp mình đưa Phùng Khánh Như ra bên ngoài. Sau đó hắn lấy thiên long kiếm chấm một đường mạnh, khiến cho nắp quan tài đã vỡ ra làm hai. Ngay sau đó, Thanh Hải lấy ra một lá bùa màu vàng. Hắn kèm lá bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa, miệng lầm nhầm đập chú. Sau đó hắn đánh lá bùa về phía cái quan tài kia. Lập tức một ngọn lửa bùng cháy, Thanh Hải quay người đi ra bên ngoài. Sau lưng hắn, ngọn lửa kia cháy ngày càng lớn, kết hợp thêm với bột hùng hoàng càng khiến cho ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Trong đám lửa cháy, Thanh Hải còn nghe thấy tiếng rít lên đầy đau đớn. Tiếng rít đó dường như từ nơi xa xăm vọng lại, tiếng rít đầy oán hận cứ như vậy vang lên. Tôi còn xà tinh, tôi sao tôi lại ở chỗ anh thế này? Tại sàn nhà lớn, Khánh Như bấy giờ cũng đã tỉnh dậy, cứ ngơ ngác nhìn Thanh Hải rồi lại nhìn sang Thằng Hoạt. Thanh Hải ra hiệu cho thằng Hoạt kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Để cho thằng Hoạt kể lại xong, Thanh Hải bấy giờ lên tiếng hỏi. Tôi kêu cô quay trở lại Hà Nội rồi, thì sao cô không nghe lời tôi hả? Khánh Như hai má ửng hồng, cô nói. Tôi đợi anh, tôi sợ anh ở đây sẽ ra chuyện. Thanh Hải thở dài bất lực. Thế bây giờ cô có về Hà Nội không? Có, anh về Hà Nội cùng với tôi nhé, có được không? Được, tôi về cùng cô. Thanh Hải nhàn nhạt đáp. Khánh Như không giấu nổi vui mừng, cô ngồi bật dậy. Thật, thật chứ? Anh nói phải giữ lấy lời nhé. Tiếng nói chuyện cười đùa vang lên trong căn nhà sàn. Sáng hôm đó cả ba người rời khỏi làng Mun. Thằng Hoạt đứng bên ngoài cổng làng Mun, ánh mắt của nó thoáng đượm buồn. Thanh Hải hiểu cảm giác của nó hiện tại. Hắn không nói gì mà cũng không ngăn cản. Hắn ra hiệu cho Khánh Như cùng mình đi trước. Hắn muốn để cho nó có một khoảng trống riêng tư. Ít phút sau thì thằng Hoạt đuổi theo ngay phía sau. Về mặt của nó bây giờ có phần tươi tỉnh. Chiều đó Khánh Như gọi người tới đón Thanh Hải và thằng Hoạt. Cả ba người bọn họ cùng nhau quay trở về Hà Nội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.